Tí Thiên Đao, chương 2042. Một điều bí ẩn, góc truyện audio.com. Vị đại tướng quân kia là Quách Dương, một thân cảnh giới, nghe nói đã đến hậu kỳ tổ cảnh, trấn thủ khe nứt phong ấn mấy trăm tỷ dặm. Quách Dương là một người hùng mạnh thực sự, y là đệ tử dòng chính của Hàn Băng gia tộc, chiến công hiển hách, tính tình bá đạo, thường ngày không nói cười tùy tiện. Cho dù là Quách Tú thấy y cũng phải khúm núm thành thực. Người khác thấy Quách Dương giống như là chuột thấy mèo vậy. Có thể nói, thần cách tồn tại làm toàn bộ não của những cự đầu tổ cảnh có thần cách toàn bộ đều biến thành cái xác không hồn. Nhiều năm qua, bọn họ thiếu chút quên mất bản thân mình uy phong trong vũ trụ như thế nào. Càng không nhớ được dáng dấp bọn họ khi ngang tàng tung hoành ngang dọc. Ở đây núi tuyết kéo dài vô tận, một bên là núi giống như một con rồng đang ngủ đông trong nơi biên thùy cực lạnh lẽo này. Bình thường, ở đây rất yên tĩnh, gần như không nghe được âm thanh gì. Trên người Quách Tú khoác áo khoác da cừu, đứng ở cửa động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía phong ấn trên bầu trời, lẩm bẩm. Nếu có người có thể làm hỏng hoàn toàn khe nứt đó thì tốt biết bao. Một thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng 17 đến 18 tuổi đứng bên cạnh y cười hì hì nói. Đại thống lĩnh sao lại nằm mơ ban ngày nữa rồi. Quách Tú quay người lại, nhìn với cặp mắt cưng chiều, giơ tay nhéo mũi của nàng ấy. Giao Giao, sao lại chạy ra đây? Ở đây lạnh lắm, người ta không sợ lạnh. Giao Giao cười rộ lên, hai mắt như hai ánh trăng non hình lưỡi liềm, nũng nịu nói. Người ta cũng là tu sĩ cảnh giới đại thánh nha. Ừ, đúng vậy, cảnh giới đại thánh. Tiểu công chúa của chúng ta lớn nhanh như vậy rồi. Quách Tú nở nụ cười ôn hòa. Quách Giao Giao, con gái út của đại tướng quân Quách Dương. Cũng là đứa con Quách Dương thương yêu nhất. Nàng là người duy nhất có thể làm Quách Dương nở nụ cười. Nàng nói nàng muốn ngôi sao trên trời, Quách Dương cũng không có chút do dự nào xông lên cửu tiêu, lấy ngôi sao trở về, biến thành ngôi sao nhỏ tặng cho con gái. Nhưng thân phận của nàng hơi phức tạp, nàng là nửa thần nửa người. Mẹ của nàng là một cự đầu tổ cảnh tới từ vũ trụ nối liền tới thông đạo. Người được lên phong thần bảng, trong đầu có thần cách. Phụ nữ bên cạnh Quách Dương rất nhiều, đều là gia tộc Hàn Băng dốc lòng chọn người yêu cho y. Tùy tay chọn một người cũng là thiên tư quốc sắc, cũng đều có thiên phú rất cao. Nhưng chẳng biết vì sao Quách Dương lại thích một cô gái trong đầu có thần cách. Chuyện này năm đó từng gây sóng to gió lớn trong gia tộc Hàn Băng. Quách Dương thiếu chút là bị phế bỏ, nghe nói cuối cùng còn kinh động tới lão tổ gia tộc Hàn Băng. Lão tổ đích thân lên tiếng, chuyện này mới trấn áp được. Nhưng Quách Dương cũng trả một cái giá rất lớn, cuộc đời này gần như không có hy vọng trở về gia tộc. Chỉ có thể trấn thủ ở đây. Nếu không thì với thân phận con cháu dòng chính Hàn Băng gia tộc sớm đã được trở về rồi. Tuyệt đối không mãi ở nơi nguy hiểm này. Quách Dương cũng đủ kiên cường, dùng cái giá này đổi lại bình an cho vợ con mình. Nhưng mà Quách Giao Giao thì không được Hàn Băng gia tộc thừa nhận. Nói đùa gì chứ, một thiếu nữ có nửa thần cách trong đầu quả thực là ỗi sỉ nhục cực lớn đối với cổ tộc như Hàn Băng gia tộc. Nếu như không phải con gái Quách Dương, nếu như không phải Quách Dương cố gắng bảo vệ, sợ là sớm đã bị giết rồi. Quách Dương không phải chưa từng muốn chém đi thần cách trong đầu của vợ và con gái mình. Góc truyện audio.com, nhưng y căn bản là không có cách nào. Lại nói tiếp toàn bộ Hàn Băng gia tộc cũng không có người có năng lực này. Cũng là bởi vì chuyện này, Quách Dương biết được một bí ẩn kinh người. Đó chính là cổ tộc trong thông đạo ngày nay, trong tay mỗi cổ tộc đều có một số lượng lớn người trên phong thần bảng, nhưng không ai có năng lực chạm đi thần cách. Thái thượng cổ tổ cũng không được. Phong thần bảng rốt cuộc là thế nào tới, lực lượng phong thần bảng là từ đâu đến, thần cách rốt cuộc là như thế nào? Đến nay thật ra không ai nói rõ được, từ xa xưa thông đạo gần như đã xuất hiện chỗ đứt gãy. Dù sao toàn bộ cổ tộc thông đạo toàn bộ đều tuân theo quy tắc. Cách bao nhiêu năm, sẽ có một phong thần bảng khởi động chiến trường cổ xưa từ trong vũ trụ kêu gọi kẻ mạnh đến. Dùng những kẻ mạnh này để trấn thủ khe nứt chiến đấu với sinh linh hôi địa. Vòng đi vòng lại tựa như vòng tuần hoàn thật lớn. Không ai có thể thay đổi sự thật này. Không ai có thể đổi cũng không ai dám thay đổi. Quách Dương đã từng nghe bí văn cấm kỵ trong thông đạo thực ra cũng không tính là bí văn, mà là một chuyện cấm kỵ. Trong thông đạo đã từng có một thiên tài kinh tài tuyệt diễm cố gắng nghiên cứu chế tạo ra pháp khí chạm thần cách, sau đó thiên tài đó biến mất. Gia tộc của thiên tài đó trong một đêm trở thành bình địa, ngay cả cố tổ cảnh giới thái thượng cũng thân vong đạo tiêu. Chuyện này được cho là một trong những điều cấm kỵ lớn nhất thông đạo. Nhắc cũng không dám nhắc đến, nhưng có một việc Quách Dương có thể xác nhận, Thái Thượng không phải là người mạnh nhất trong thông đạo, tuyệt đối không phải, nếu không sẽ không giải thích được sự biến mất của gia tộc của thiên tài. càng không cách nào giải thích được toàn bộ bí mật ẩn giấu trong thần cách và phong thần bảng. Nhưng tất cả tựa như một điều bí ẩn, bao phủ toàn bộ thông đạo. Quách Giao Giao sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Nàng và Quách Tú cũng cùng thế hệ, trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng nàng dường như là một nữ nhi được Quách Tú nuôi lớn. Cho nên cô ấy từ nhỏ đã rất thân với Quách Tú, cho tới bây giờ vẫn vậy, vô cùng ỷ lại Quách Tú. Thậm chí có lúc ngay cả Quách Xương cũng hơi ghen tị, nhưng chẳng làm được gì. Ta, huynh nói xem có phải đột nhiên sẽ có người lao tới từ kết giới bên kia không? Quách Giao Giao nhìn kết giới kiên cố trên trời cao tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, Quách Tú đầu tiên là cưng chiều nhìn thoáng qua Quách Giao Giao, sau đó vừa cười vừa nói. Nếu không ca ca quanh năm trấn thủ ở đây không phải không có ý nghĩa gì sao? Huynh nói xem bọn họ tại sao lại muốn tới bên chúng ta? Ở nhà của mình không tốt hay sao? Quách Giao Giao đúng là vẫn còn là một thiếu nữ. Quách Tú bảo vệ nàng ấy quá tốt, cơ bản không để nàng phải nhìn thấy bất kỳ một màn máu tanh nào. Chỉ có điều, ở nơi như thế này, cho dù là ai sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện như thế. Đó là điều khó có thể tránh khỏi. Thời khắc mấu chốt ngay cả đại tướng quân Quách Xương cũng phải lên trận chiến đấu như vậy. Cách chương.